Vô hạn tương lai, chương 234, giết chóc nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hằng không phải một người hiếu sát khát máu, nhưng từ sau khi cấp đoạt tư cách thành viên tiểu đội luân hồi, hắn đã không còn là newbie không dám giết người nữa rồi. Vì vậy trong một vài thời điểm, hắn sẽ không ngại dùng giết chóc để xử lý một số chuyện, ví dụ như lúc này đề nghị của Lý Cương Lôi rất đơn giản, chính là để cho Trương Hằng bắt đầu đồ sát. Đã xác định trong chủ thành không có cường giả tầng thứ tư, như vậy tại đây Trương Hằng chính là tồn tại vô địch. Đương nhiên, lực lượng cũng không phải vạn năng, nhưng mà trong nhiều thời điểm, lực lượng lại là con đường ngắn nhất dẫn đến mục tiêu. Phản ứng của Trương Hằng cũng rất nhanh, sau giây lát hắn đã hiểu ra ý định của Lý Cương Lôi. Là tạo thế sao? Trương Hằng nhìn về phía Lý Cương Lôi với vẻ kỳ quái. Sở dĩ kỳ quái, là vì hắn biết rõ Lý Cương Lôi là một trí giả ưa thích tính trước làm sau, phương diện hắn am hiểu là âm mưu chi tiết. Không giống như Sở Hiên thích dùng đại thế ép người, giờ phút này Lý Cương Lôi lại bỗng nhiên ném ra một phương thức hành động của Sở Hiên, điều này thật sự là khiến cho Trương Hằng kinh ngạc không thôi. Lý Cương Lôi hơi nở nụ cười, hắn nhìn Trương Hằng với vẻ tán thưởng, sau đó mới gật đầu nói. Không hoàn toàn là để tạo thế, nguyên nhân lớn hơn là do phía sau chúng ta có một thứ đáng sợ đang đuổi theo, lúc trước ta vốn cho rằng sau khi tiến vào Atula đạo không bao lâu sẽ đến được phòng điều khiển, nhưng xem xét tình huống trước mắt đoán chừng không có thời gian hơn một tháng là không thể nào làm được. Nói một cách khác, trước khi chúng ta tìm thấy phòng điều khiển, rất có thể đám Trịnh Xá cũng sẽ tiến vào Atula đạo, khi đó hoàn cảnh của chúng ta sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, dù sao hiện tại ngươi không thể gặp mặt với Trịnh Xá. Trương Hằng cũng gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng mà chính bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới cần phải che giấu tung tích chứ. Lý Cương Lôi lắc lắc đầu. Cách nghĩ của ngươi là chính xác, nhưng mà cách làm thì lại sai rồi. Đúng vậy, chúng ta tự nhiên là không có khả năng nghênh ngang nói cho đám Trịnh Xá biết vị trí của mình, nhưng mà lại không thể nào che giấu một cách đơn giản, như vậy sẽ rất dễ lộ ra sơ hở. Trong đội ngũ của Trịnh Xá có những ai ta không biết, nhưng ắt hẳn phải có một trí giả. Chênh lệch duy nhất giữa các trí giả chỉ ở chỗ phương thức suy nghĩ mạnh hay yếu mà thôi. Nói một cách khác, dưới tình huống nguồn tin tức gần như giống nhau, vậy trên phương diện phân tích tin tức, quy nạp tin tức, chênh lệch giữa các trí giả cũng không lớn, đã hiểu chưa? Chúng ta không thể nào che giấu một cách đơn giản, nhất định phải có biện pháp làm di chuyển chú ý lực của bọn họ. Tiếng vang ngoài cửa đã trở nên rất lớn, càng lúc càng có nhiều người trợ lực tập trung lại, mà ba người Trương Hằng thì vẫn rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết rõ thực lực của Trương Hằng như thế nào, chỉ có Exis là hơi bối rối một chút. Tuy vậy sau chốc lát hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, yên lặng lắng nghe kế hoạch. Trương Hằng chỉ xuống đất rồi nói. Chẳng lẽ đại khai sát giới tại đây cũng là một loại biện pháp sao? Đúng vậy, Lý Cương Lôi gật đầu khẳng định, đại khai sát giới thứ nhất là có thể tạo thế, để cho người của thế giới này biết rõ thực lực của chúng ta, khiến cho bọn họ hoài nghi ngươi là cường giả tầng thứ tư, kể từ đó, sẽ không có quá nhiều phiền toái tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời chúng ta có thể vơ vét đầy đủ đồ ăn cùng nước uống, thu nạp đầy đủ người trợ lực làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, kể từ đó, chúng ta sẽ không cần phải trao đổi năng lượng thạch trong vòng 1-2 tháng. Thứ hai, chúng ta làm chuyện này trở nên náo loạn đến mức ầm ĩ, khiến cho một khi đám Trịnh Xá tiến vào Atula đạo tùy tiện hỏi thăm bất kỳ ai cũng có thể biết rõ chuyện xảy ra, kể từ đó chúng ta có thể lấy được từ 1-2 tháng yên bình. Trương Hằng suy nghĩ một chút, sau đó lập tức nói. Ý ngươi là tạo dựng nên một tin tức tại đây để thu hút đám Trịnh Xá, như thế sẽ khiến cho bọn họ nới lỏng giám sát đối với nơi khác, là như vậy phải không? Ta hiểu rồi, một mũi tên trúng nhiều con chim, ngươi quả nhiên là người nắm chắc nhất về chi tiết âm mưu, Sở Hiên là đại cục, Adam là lừa gạt, Lăng Tân thì là phân tích suy luận, quả nhiên các trí giả đều bất phàm. Khi nói đến đây Trương Hằng liền đứng dậy, mấy thanh niệm động phù du pháo vẫn lơ lửng phía sau lưng, hắn lẩm bẩm. Như vậy thì, giết, vì vậy giết chóc bắt đầu. Lần đầu tiên uy lực chân thật của niệm động phù du pháo hoàn toàn bạo phát. Quần chiến, mục đích thiết kế của niệm động phù du pháo vốn là để chiến đấu với số đông. Khi Trương Hằng toàn lực vận dụng niệm động phù du pháo, mấy luồng ánh sáng rực rỡ vụt ra khỏi phòng, tốc độ nhanh đến mức chỉ cần là người không có năng lực nhập vi, đều chỉ có thể nhìn đến một luồng sáng vặn vẹo, một giây sau, người bị công kích lập tức đầu một nơi thân một nơi. Rõ ràng chỉ có mấy thanh niệm động phù du pháo thôi, vậy mà lại xuất hiện ảo ảnh màu bạc đầy trời, phảng phất như có đến mấy trăm thanh niệm động phù du pháo, chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi toàn bộ khu nhà đã không còn bất kỳ sinh vật sống nào, sau khi thanh lý sạch sẽ tất cả những người trong nhà, niệm động phù du pháo lại vụt bay ra bên ngoài, bắt đầu tấn công dân chúng trong thành. Niệm động phù du pháo là một loại vũ khí cần có lực khống chế cực độ nhạy cảm mới có thể sử dụng, nếu người phát động không có năng lực nhập vi của tầng thứ tư, như vậy ngay cả chính hắn cũng chưa chắc đã thấy rõ quy tích tấn công, vì thế nhất định phải phối hợp với tinh thần lực khống chế giả mới có thể toàn lực sử dụng. Đương nhiên, bán kính công kích của niệm động phù du pháo chính là bán kính của quét hình hình tinh thần lực mà phạm vi quét hình trong Atula đạo không bị hạn chế, do vậy toàn bộ chủ thành đều nằm trong phạm vi tấn công. Nói chung, niệm động phù du pháo có hai phương thức tấn công, một là trực tiếp đâm xuyên, loại phương thức công kích này hoàn toàn dựa vào tốc độ siêu nhanh của niệm động phù du pháo, dùng động năng để tạo nên thương tổn, đối với người có thực lực yếu thì không sao, chứ còn đối với sinh vật có lực phòng ngự mạnh, phương thức công kích này gần như không đem lại hiệu quả. Phương thức tấn công thứ hai, cũng là phương thức tấn công chính thức của niệm động phù du pháo, sinh ra chùm laser từ vết lõm hình chữ U, uy lực của phương thức tấn công này cực lớn, cho dù là đối với cường giả tầng thứ tư cũng có thể tạo thành uy hiếp. Chỉ là loại phương thức này sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn đối với bản thân người sử dụng, vì thế bình thường Trương Hằng đều sử dụng phương thức thứ nhất, nhờ vậy thời gian hắn toàn lực vận dụng niệm động phù du pháo cũng được lâu hơn gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phạm vi công kích mở rộng đến toàn bộ quảng trường, hiệu suất giết chóc vẫn không hề suy giảm, niệm động phù du pháo chính là vật phẩm Trương Hằng xếp đặt dùng để tác chiến trên phạm vi quần thể, chỉ cần không ngăn cản được uy lực của nó, như vậy nhân số bao nhiêu cũng không có ảnh hưởng gì. Mỗi giây đều có cả trăm người chết, cho dù là người có kỹ năng phòng ngự đặc thù, dưới tình huống không cách nào nhìn thấy quỹ tích của niệm động phù du pháo, cũng không quá đáng là chống cự được 1-2 giây mà thôi, kết cục vẫn là bị nổ đầu mà chết. Không thể không nói một phen, Atula đạo thật sự là một thế giới kỳ quái, tư tưởng của những người sống trong thế giới này rất mâu thuẫn, vừa quý trọng tính mạng mà cũng vừa coi thường nhân mạng. Ở Atula đạo, sống sót là chuyện cực kỳ gian nan, rất nhiều người không thoát khỏi sự đào thải mà chết, cho nên người sống sẽ càng thêm quý trọng tính mạng. Bởi vì hầu hết người có thực lực yếu ớt cùng ý chí yếu mềm đều đã chết, những người còn sống sót tự nhiên đều là thành phần có thực lực mạnh mẽ, có ý chí cầu sinh. Vì có ý chí cầu sinh cũng không có nghĩa là sợ chết, nhưng mà ít nhất phần lớn trong đó đều rất sợ chết. Một phương diện khác, trong Atula đạo thực lực là quan trọng nhất, giết người không phải là tội, vì thế những người này cũng cực độ coi thường nhân mạng, vì vậy khi Trương Hằng bắt đầu giết chóc toàn bộ chủ thành lập tức rơi vào hỗn loạn cực độ, rất nhiều người bắt đầu liều mạng chạy trốn, số lượng còn lại thì lấy vũ khí ra điên cuồng tấn công những người xung quanh, dưới tình huống không cách nào nhìn thấy đối tượng ra tay là ai, tất cả bọn họ đều hoài nghi người bên cạnh. Quý trọng tính mạng của mình, coi thường tính mạng người khác, trong thời điểm hỗn loạn tính chất mâu thuẫn đặc biệt như vậy được thể hiện một cách vô cùng rõ ràng. Cách chương.